Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 143, gián điệp phí. Khụ khụ, Mai, Joseph lấy khăn tay ra, che miệng, ho khan mấy tiếng, công hán khu sương mù so địa phương khác đều muốn nồng hậu dày đặc. Giữa không trung cho bên trong mang vàng, phảng phất nổi bụi đất. Thỉnh thoảng còn lại phát ra sặc cay gay mũi mùi vị. Nhường đã sớm thói quen bếch len không khí phóng viên tiên sinh đều khó mà chịu đựng. Hắn quay đầu đối đồng dạng thấp ho khan lên nói. Ta vẫn luôn hết sức duy trì chính phủ tổ kiến vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban. Duy thì kiểm nghiệp kiểm sát trưởng thiết lập. Nhưng ta hôm nay mới biết vấn đề không ngờ nghiêm trọng như vậy. Nếu như không khai thác hữu hiệu biện pháp, tương lai có lẽ sẽ ủ thành thảm kịch. Plain cố gắng đả thông lấy tắc nghẽn mũi. Có lẽ sẽ làm cho cả Beckland đều bao phủ tại xem cách không cao hơn 5 mét trong sương mù. Mà tà thần rất có thể liền tại cảnh tượng như vậy bên trong buông xuống. Hoặc là sinh ra, hắn yên lặng bồi thêm một câu. Lão câu lơ không qua lý giải đối thoại của bọn họ. Sạch sạch có cục đàm yết hầu. Dẫn phóng viên cùng thám tử vòng qua trông chừng giả, tiềm nhập một tòa trì không công nhà máy, nơi này dùng nữ công làm chủ, các nàng đang không có chút nào bảo hộ biện pháp bận rộn, mà nhà máy bên trong tràn ngập có rõ ràng bụi, nhìn trong không khí trôi nổi cùng phiêu đãng những cái kia, hạt nhỏ. Lên liền phảng phất nhìn thấy khí độc. Một cái kia cái không mang khẩu trang nữ nhân trẻ tuổi thì như cùng một đầu đầu dê đợi làm thịt. Cái này trong nháy mắt, hắn tượng như về tới tiên ngần, về tới lúc trước bang DeWire tước sĩ xử lý oán niệm quá trình bên trong. Hắn tựa hồ đã mắt thấy nơi này từng vị nữ công tương lai. Các nàng có đầu người từng đợt co rút đau đớn, có người ánh mắt xuất hiện mơ hồ, có người trở nên cuồng loạn. Có người lợi trồi lên lam đường, sau cùng, hoặc biến thành mù lòa, hoặc rất chết nhanh đi. Cái này giống cỡ lớn mùi máu tanh hiến tế nghi thức. Chỉ bất quá mục tiêu là cái kia lấp lánh tiền tài ký hiệu. Nếu như cực quang hội, hoa hồng học phái chờ tà giáo tổ chức có thể lợi dụng được những chuyện tương tự. Như là Lainers làm như thế, vấn đề liền lớn. Lên che miệng lại mũi, lẳng lặng ngóng nhìn, Mai, Joseph thì vừa sợ vừa giận nói nhỏ, sao có thể như thế? Bọn hắn sao có thể như thế? Đoạn thời gian trước đủ loại báo chí cùng trên tạp chí đã tập trung thảo luận qua trì chuyện bị chúng độc, bọn hắn vậy mà một điểm phòng bị đều không làm, liền một cái khẩu trang đều không bỏ được. Những hãng này chủ là tại mưu sát. Thật sự là một vị có tinh thần trọng nghĩa phóng viên. Mặc dù tuổi tác không coi là nhỏ, phong cách so sánh keo kiệt, diễn kỹ cũng tương đương xuất sắc, nhưng y nguyên bảo lưu lấy ban đầu tâm. Bất quá, hắn làm sao lại hiểu rõ như vậy chúng chỉ độc tình huống. Đúng, ta đều quên, ta có nhường DeWire tước sĩ tại các nhà báo chí cùng trên tạp chí rộng khắp tuyên dương chúng chỉ độc nguy hại, nhìn hắn làm được cũng không tệ lắm. Nhưng đối với có ít người tới nói, tầng dưới dân đen chết một cái hai cái, tính sự tình gì, có rất nhiều chờ đợi công việc cơ hội người. Lên tâm tình trầm trọng nghĩ đến, làm một tên thâm niên phóng viên, Mai không có mất lý trí, lặng yên quan sát cũng hỏi thăm vài vị thay ca công nhân về sau. Rời đi căn này trì không công nhà máy. Đến tiếp sau, bọn hắn tiến nhập một nhà lại một nhà máy. Bị bên trong bẩn thỉu hoàn cảnh cùng mọi người cường độ cao lao động khiến cho không có thảo luận. Tâm tình, tới gần giữa trưa, lên chợt phát hiện phía trước một nhà máy bên ngoài tụ tập không ít người. Dùng nữ tính làm chủ, các nàng đang kích động hô hào cái gì? Cũng cố gắng hướng vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Mai nghi ngờ hỏi thăm về lão câu lơ. Lão câu lơ cũng là một mặt không hiểu. Ta qua đi hỏi một chút. hắn chạy chậm đến nhà kia nhà máy bên ngoài, lẫn vào trong đám người. Cách mấy phút đồng hồ, mới trở về lên cùng Mai bên cạnh. Các nàng muốn đập nát những cái kia máy mới. Lão Câu Lơ thở dốc một hơi. Trước tiên là nói về trọng điểm. Vì cái gì? Mai trước đó cũng không chịu trách nhiệm tương tự tin tức. Đối với cái này không hiểu nhiều. Lên cũng là mơ hồ đoán được nguyên nhân. Lão Câu Lơ chỉ gian kia nhà máy nói. Đây là một nhà xưởng may. Bọn hắn muốn đổi dùng model mới nhất dệt cơ. Phụ trách thao túng nhân thủ cũng sẽ cùng theo giảm bớt. Giống như nói là muốn đuổi việc 1/3 công nhân. Những cái kia nữ công hy vọng đập mất máy móc, cầm lại công việc. Nếu không các nàng rất có thể sống không nổi. Hoặc là chỉ có thể đi làm gái đứng đường lang. Mai miệng ngập ngừng, từ miệng hình đến xem. Hắn lờ mờ là muốn nói ngu xuẩn, thế nhưng hắn cuối cùng cái gì đều không giảng, chỉ im lặng nhìn qua bên kia, thậm chí không làm tới gần. Trở về đi, điều tra của ta phỏng vấn làm được không sai biệt lắm. Rất lâu sau đó, Mai thở dài nói, ba người lúc này quay người, hướng công hán khu bước ra ngoài, một đường yên lặng, không người nói chuyện. Sắp lúc chia tay, Mai nhìn lên liếc mắt, trầm thấp mở miệng nói, ngươi nói, nếu như đóng cửa không làm bảo vệ trì không công nhà máy, hoặc là nắm lão bản của bọn nó đưa ra tòa án, những cái kia nữ công còn có thể tìm tới sự tình khác làm sao? Lên nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là mấy gian, vấn đề không lớn, nhưng có nữ công có lẽ sẽ đang tìm mặt khác công tác, quá trình bên trong nhẫn lần lượt đói khát, cùng lạnh lẽo, dần dần mất đi sức lao động, bởi vì các nàng căn bản không có tích xúc. Nếu là trong thời gian ngắn một chút quan quá nhiều, tăng thêm ứng dụng mới dệt cơ về sau, bị động mất đi làm việc người, cái kia chính là một trường tai nạn. Vẻn vẹn Bách Len công hán khu, có lẽ liền đem có mấy ngàn thậm chí hơn vạn thất nghiệp công nhân. Bọn hắn áo cơm không lấy, hoặc thi một dạng du đãng trên đường, hoặc là giảm xuống tiền lương yêu cầu, tranh đoạt mặt khác công nhân bát cơm. Toàn bộ đông khu không biết sẽ có nhiều ít người bởi vậy chết đi, hoặc trôi qua càng thêm gian nan. Cái kia đem là địa ngục một dạng cảnh tượng. Dù cho cái thế giới này không có siêu phàm lực lượng, cũng sẽ mang đến cực lớn tai họa. Mà bây giờ, từng cái tà thần đang âm thầm mơ ước, chờ đợi lấy. Lên đem rất nhiều lời nuốt xuống bụng bên trong. Mai lần nữa trở nên yên lặng. Thanh toán xong 10 bảng 6 thun thù lao về sau, cưỡi xe ngựa rời đi này khắp nơi bốc lên khói dày đặc công hán khu. Lên nhìn xem chiếc xe ngựa kia đi xa, thật lâu không nói gì. Hắn làm trực đêm giả thời điểm, có hiểu rõ cùng tiếp xúc qua những dân nghèo kia sinh hoạt, nhưng cũng không bằng lần này khắc sâu ấn tượng. Toàn phương vị, lập thể thức quan sát, đem một chỗ nhân gian vực sâu hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mắt của hắn. Đông khu thật sự là khắp nơi cất giấu nguy hiểm, cất giấu hỏa chủng a, không cẩn thận liền có thể bị cái nào tà giáo tổ chức cho điểm lừa. Lên trầm ngâm mấy giây nói, Câu Lơ, ta muốn mời ngươi giúp ta lưu ý một chút đông khu các phương diện tình huống. Ân, tại ngươi sau khi làm việc, ta hội thanh toán ngươi thù lao, nhường ngươi có tiền cùng mặt khác công nhân thành lập giao tình. Mỗi tuần, chúng ta cố định một cái thời gian, lúc trước cái kia quán cà phê gặp mặt, lão Câu Lơ con mắt liền sáng lên. Không có vấn đề, hắn chưa nói giá cả, đầy đủ tin tưởng hảo tâm thám tử tiên sinh. Lên cân nhắc nói, mỗi lần gặp gỡ, ta sẽ cho ngươi 15 thun kinh phí thêm thù lao. Nếu như ngươi cung cấp tình báo để cho ta hài lòng, ngoài định mức còn sẽ có 5 thun ban thưởng. Một bảng, lão Câu Lơ ngạc nhiên bật thốt lên. Hắn trôi qua ấm áp nhất hạnh phúc nhất những năm tháng ấy, lương tuần cũng mới 21 thun. cũng chính là một bảng một thun. Đúng thế, Flynn gật đầu nói, ngươi muốn chú ý lời nói của chính mình, không nên quá nóng lòng sưu tập tình báo, bảo trì hỏi ít hơn nghe nhiều trạng thái, nếu không, ngươi hội tiếp nhận nhất định nguy hiểm. Này loại gián điệp phí, trên lý luận tới nói, là có thể thanh lý, nhưng mà, ta hiện tại là tự mang lương khô 5 đồng xu penny đảng. Lên nửa là thổn thức, nửa là tự giễu cười một tiếng. Hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước ra trong biệt thự xa hoa, chuyên thuộc về Audrey tiểu thư trong thư phòng. Vị này tóc vàng mắt xanh thiếu nữ đang ở lắng nghe tâm lý học giáo sư Iman tiểu thư giảng dài. Thỉnh thoảng dùng tay vuốt ve một chút ngồi xổm ở bên cạnh đại cầu Suzy. Có một đầu đến eo tóc đen Iman. Oasis phát hiện con chó kia tựa hồ cũng nghe được rất chân thành. Không khỏi cười cười, dừng lại 2 giây. Tiếp theo, nàng tiếp tục giới thiệu nói. Trước mắt tâm lý học lĩnh vực cũng không có tuyệt đối chính thống lý luận. Tồn tại mấy cái lưu phái, tỉ như tinh thần phân tích học phái, nhân cách phân tích học phái, hành vi tâm lý học phái. Dĩ nhiên, đối tâm linh đối tinh thần nghiên cứu, không chỉ là nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý nhóm tại làm, rất nhiều thần bí học lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng tại tiến hành tương tự công việc. Trong đó, nổi danh nhất là, a, thật có lỗi, ta lại cách sách giáo khoa, để cho chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi, trước giảng tinh thần phân tích học phái. Audrey rõ ràng nghe được đối phương dẫn dụ ý đồ, ra vẻ ngây thơ cùng tò mò mà hỏi thăm. Lão sư, ta càng muốn biết thần bí học lĩnh vực tâm lý phương diện nghiên cứu tình huống. Người biết, ta đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Iman mím môi một cái, hơi cau mày, khó xử nói, nhưng này liên quan đến một chút giữ bí mật thệ ngôn. Ta nói là... Những lý luận này chút nghiên cứu tình huống, thuộc về một ít thần bí học vòng tròn bí mật, chỉ tại nội bộ truyền bá. Như thế à, cái kia, ta đây có thể gia nhập sao? Audrey mong đợi hỏi nói, bọn hắn hẳn là sẽ không liên quan đến tà ác sự tình à. Ha ha, làm sao có thể, đây chẳng qua là kẻ yêu thích tổ chức nghiên thảo hội. Iman đề một câu về sau, chủ động xóa khai chủ đề. Chuyện này, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Trước tiếp tục chương trình học đi. Hiểu được có chừng có mực. Từng bước đến. Nếu như đây là tâm lý luyện kim hội thành viên phổ biến tố chất. Ta đây liền không cần quá lo lắng trong bọn họ tràn ngập A tiên sinh như thế tên điên cùng biến thái. Audrey cố ý lộ ra không bỏ được vừa rồi cái đề tài kia vẻ mặt. Nhưng vẫn là có giáo dưỡng nghe lên tinh thần phân tích học phái lý luận cơ sở. Chờ đến lần này chương trình học kết thúc, đưa tiễn Iman, nàng trở lại thư phòng, cẩn thận đóng lại dây nặng cửa gỗ. Đối lông vàng đại cầu nói, Suzy, người cảm thấy nàng thế nào? Nàng không chân thành, Suzy trực tiếp trả lời. Tiếp theo, nó nghiêng đầu một chút nói, bất quá, nàng giảng được đồ vật hết sức có ý tứ, ta cảm thấy so thịt cùng đồ ăn vặt bánh bích quy còn có ý nghĩ. Suzy, chẳng lẽ ngươi về sau muốn làm một tên bác sĩ tâm lý, chuyên môn cho động vật trị liệu bệnh tâm lý, tỉ như, gonlin nhà cái kia thớt khả năng có u buồn chứng ngừa. Audrey bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Cân nhắc muốn hay không chuẩn bị cho Suzy một bộ đặc chế áo khoác trắng cùng một bộ viên vàng. Kính mát, để nó nhìn càng chuyên nghiệp một điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN